Seven Nine hệ thống dị giới Du, chương 252, làm nhiệm vụ 2. Góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Tiêu và Nguyệt Nga đang giao chiến với bên Kình Thiên Tông. Nguyệt Nga đang bị cản lại, còn Lâm Tiêu thì đang bị hai thanh kiếm kề cận cổ. Đùng, một tia sét liền đánh xuống chỗ Lâm Tiêu. Hà Như và Mã Nguyệt Kiều liền nhảy lui lại một khoảng cách xa. Có kẻ địch mới sao? Thiên Tân cắn răng nói. Không đâu, chỉ là các ngươi vô tình thả ra một con thú mà thôi. Nguyệt Nga cười lạnh nói. Thiên Tân nghe vậy thì lập tức đề phòng. Phía bên kia khói đã dần tản đi để lộ ra Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm và khiên. Xung quanh thân thể Lâm Tiêu là những tia lôi điện lượn lờ. Hừ, thì ra chỉ là một tên đại thiên sư mà thôi. Chỉ cần ta là đủ. Lâm Chính hừ lạnh nói. Sau đó hắn liền bỏ qua Nguyệt Nga mà lao về phía Lâm Tiêu. Lần này Nguyệt Nga cũng không ngăn cản hắn. Lâm Chính nâng thanh kiếm lên và đâm thẳng về phía Lâm Tiêu. Keng, Lâm Tiêu liền nâng tấm khiên lên đón đỡ. Sau đó Lâm Tiêu liền đẩy thanh kiếm của Lâm Chính ra và đạp vào bụng hắn. Chỉ có như vậy thôi sao? Lâm Chính cười lạnh nói. Sau đó hắn nhảy lui lại. Nhưng chưa đợi hắn làm ra phản ứng gì thì Lâm Tiêu đã xuất hiện phía sau lưng của hắn. Trên thanh kiếm xuất hiện lôi điện bao quanh. Manti Slash, Lâm Tiêu chém xuống lưng Lâm Chính sau đó xoay thanh kiếm và chém lên. Lâm Tiêu liên tục xoay vòng sau đó bổ mạnh xuống. Lâm Tiêu nhảy lui lại sau đó nắm chặt tấm khiên và lao lên. Phanh, từ đầu đến cuối chỉ xảy ra trong tích tắc. Đợi Thiên Tân đám người phản ứng lại thì Lâm Tiêu đã mất đi toàn bộ sinh cơ. Chết, chết rồi, Hà Như run giọng nói. Lúc này Thiên Tân mới lấy lại tinh thần. Hắn thật không ngờ Lâm Chính lại là bị một chiêu miểu sát. Lần này là do chúng ta sai. Có thể để chúng ta đi được không? Thiên Tân cắn răng nói. Nếu đổi lại là chúng ta thì các ngươi có tha cho chúng ta không? Lâm Tiêu cười lạnh nói. Thiên Tân nghe vậy thì im lặng, hắn lúc này vô cùng rõ ràng kết quả của đám người bọn họ. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy trên tay Lâm Tiêu xuất hiện lôi điện. Thiên Tân liền cắn răng sau đó đẩy mạnh Hà Như và Mã Nguyệt Kiều lên phía trước còn bản thân hắn thì bỏ chạy. Dark Thunder Warp, Lâm Tiêu liền phóng ra ba đầu chó sói lôi điện, bọn chúng liền xuyên thủng cơ thể của Hà Như và Mã Nguyệt Kiều và tiếp tục lao về phía Thiên Tân. Một tiếng thét vang lên sau đó chỉ thấy Thiên Tân toàn thân cháy đen sau đó rơi xuống biển. Cuối cùng thì cũng giải quyết xong phiền phức Lâm Tiêu cười nói, vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm lôi kình ngư thôi. Nguyệt Nga nói sau đó liền đi lên bánh lái. Lâm Tiêu thì tiếp tục sử dụng phương pháp cũ để tìm lôi kình ngư. Lần này hai người tìm đến lúc mặt trời sắp lặn vẫn chưa tìm ra được lôi kình ngư. Đã tìm lâu như vậy rồi vẫn tìm không ra, hay là nó đã rời đi đến nơi khác rồi Nguyệt Nga chán nản nói. Tạm thời chúng ta nên đi về có lẽ ngày mai chúng ta nên tìm lại một lần nữa Lâm Tiêu nói sau đó hắn cũng liền thu lại cây đàn. Bỗng nhiên một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của Lâm Tiêu và Nguyệt Nga. Lâm Tiêu nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy nơi đó là một vật thể màu đen đang nổi lên mặt nước. Có lẽ chúng ta đành phải về trễ rồi Lâm Tiêu cười nói, xíu, bỗng nhiên từ vật thể màu đen đó bắn ra một tia sáng lôi điện về phía con thuyền. Tăng, lập tức trước con thuyền xuất hiện một lớp lá chắn và chặn lại tia sáng lôi điện đó. Lần này thì chính xác là nó lôi kình ngư. Nguyệt Nga hưng phấn nói, vật thể màu đen dần dần lại gần con thuyền của Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu đã có thể nhìn rõ hình dạng của nó. Chỉ thấy nó là một con kình ngư màu xanh nhạt, trên thân nó hình xăm của một tia sét màu đỏ vô cùng lớn. Xíu, lại một tia lôi điện bắn về phía con thuyền. Lần này Lâm Tiêu không hề chặn lại mà ngồi xuống xếp bằng. Đùng, lập tức Lâm Tiêu liền nhảy lui lại một khoảng, vừa rồi tia lôi điện đó vô cùng mạnh mẽ, nó mạnh đến nỗi Lâm Tiêu hắn chỉ hấp thụ được có 50. Mà thôi sau đó liền bị giật chết, Đúng vậy, vừa rồi là lần đầu tiên Lâm Tiêu đi đến thế giới này chết qua lần thứ nhất. Cũng may có hệ thống nên hắn chỉ trông giống như mới vừa bị thương mà thôi. Bây giờ Lâm Tiêu chỉ còn lại 9 lần chết nữa thôi. Quả thật là yêu thú cấp thiên ma a, hoàn toàn mạnh hơn một người cấp thiên ma quá nhiều. Lâm Tiêu lau vết máu trên môi sau đó nói. Ngươi không sao chứ Lâm Tiêu? Nguyệt Nga xuất hiện bên cạnh hỏi. Không sao, chỉ là lôi điện của nó hơi mạnh thôi. Lâm Tiêu cười nói. Vừa rồi mặc dù chỉ có hấp thụ được 50, nhưng nhiều đó cũng đủ để Lâm Tiêu gần như là hoàn thành tầng thứ nhất của thiên lôi thần khiếu, đó là khống lôi cầm thiên. Cường độ thân thể của Lâm Tiêu cũng đã được tăng lên vô cùng mạnh mẽ. Lâm Tiêu liền nhảy lên sau đó đáp xuống lưng của lôi kình ngư. Hắn đưa tay lên sau đó đập mạnh xuống. Lightning Strike. Từ lòng bàn tay Lâm Tiêu xuất hiện hiện một dòng điện khổng lồ tấn công vào thân thể của lôi kình ngư, ò ò. Lôi kình ngư kêu lên đầy đau đớn sau đó liền lặn xuống nước. Lâm Tiêu cũng nhảy lại trên thuyền sau đó lấy ra cây đàn tranh. Tăng, một sợi dây thiên khí từ đàn tranh xuất hiện sau đó lao xuống nước. Lúc này phía dưới lôi kình ngư nhìn thấy sợi dây lao xuống thì lập tức phóng ra một luồng điện khác. Sợi dây liền bắt đầu hút lấy dòng điện sau đó truyền về cho Lâm Tiêu. Lần này cường độ thân thể tăng lên nên Lâm Tiêu có thể cắn răng chịu đựng được toàn bộ dòng điện. Sợi dây liền quấn lấy đuôi của lôi kình ngư sau đó kéo nó lên. Khi lôi kình ngư vừa ngoi lên mặt nước thì Lâm Tiêu liền lấy ra thanh kiếm sau đó nhảy lên đầu của nó mà đâm xuống. Lôi kình ngư liền giãy giụa đầy đau đớn. Ồ, lôi kình ngư kêu lên một tiếng sau đó toàn thân nó đều cùng lúc phát ra lôi điện. Lâm Tiêu phía trên vừa cắn răng hấp thụ lôi điện vừa tu luyện. Đệ tứ thiên, đệ thất thiên, đệ cửu thiên, thiên ma đệ tam thiên. Đến đây thì Lâm Tiêu dừng lại do lôi điện đã dừng lại. Thiên lôi thần khiếu cũng đã đến tầng thứ hai, đó là vạn lôi chi chủ. Lâm Tiêu nhún thân nhảy lên cao sau đó đưa hai tay lên trời. Lập tức trên bầu trời mây đen kéo đến liên tục. Vạn lôi chi chủ, Lâm Tiêu hét lên sau đó liền chỉ về phía lôi kình ngư ở phía dưới. Xẹt, lập tức hàng loạt lôi điện từ trên trời giáng xuống. Lôi kình ngư định lặn xuống nước bỏ trốn nhưng mà lúc này Nguyệt Nga đã cắm thanh kiếm trong tay xuống nước và khống chế lại sự di chuyển của lôi. Kình ngư, lôi kình ngư liền bị hàng loạt lôi điện đánh xuống cơ thể. Lâm Tiêu bỗng nhiên xòe bàn tay ra, lập tức một quả trứng liền xuất hiện trong tay của hắn. Răng rác, quả trứng dần xuất hiện vết nứt ở toàn thân sau đó vỡ ra. Một con rồng nhỏ màu tím liền xuất hiện trên tay Lâm Tiêu. Mặc dù là mới nở nhưng con tiểu long này trông vô cùng khỏe mạnh. Gừ, gừ, tiểu long kêu lên vài tiếng sau đó vỗ cánh bay xung quanh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vuốt ve đầu của tiểu long và truyền vào trong người nó một lượng thiên khí. Dragon Fury, tiểu long nhận được mệnh lệnh thì lập tức há miệng ra sau đó phun ra một ngọn lửa lôi điện xuống phía của lôi kình ngư. Ầm, một vụ nổ liền vang lên sau đó là khói đen bốc lên. Lâm Tiêu chậm rãi đáp xuống thuyền của hắn. Tiểu long vẫn bay xung quanh Lâm Tiêu. Phía trước lôi kình ngư lúc này đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Trên lưng của nó là một vết cháy đen vô cùng lớn. Hoàn thành nhiệm vụ a, Lâm Tiêu cười nói sau đó liền ngã xuống ngất xỉu. Bên cạnh Nguyệt Nga liền hoảng sợ kêu la. Lần thứ hai mở mắt ra thì Lâm Tiêu phát hiện hắn đang nằm trong một căn phòng. Hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy Tiểu Long đang nằm ngủ trên người hắn. Lâm Tiêu đưa tay ôm lấy Tiểu Long thì nó liền thức giấc sau đó nhìn Lâm Tiêu mừng rỡ kêu lên. Lâm Tiêu mỉm cười xoa xoa đầu Tiểu Long sau đó ngồi dậy. Cạch, cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Lâm Tiêu liền nhìn thấy Nguyệt Nga mang một thao nước nóng đi vào. Nhìn thấy Lâm Tiêu đã tỉnh thì Nguyệt Nga liền mừng rỡ nói. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh à, Lâm Tiêu. Sau đó nàng liền đặt thao nước xuống và đi đến bên cạnh Lâm Tiêu. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Lâm Tiêu nhìn Nguyệt Nga ngồi xuống bên cạnh cười nói. Ngươi đã ngủ 2 ngày liên tiếp rồi à, Nguyệt Nga nói. hai ngày sao, lần này tổn thương hơi lớn a, Lâm Tiêu thở ra một hơi nói. Lâm Tiêu, có cần nhất thiết phải hấp thu lôi điện không? Như vậy quá nguy hiểm a, Nguyệt Nga lo lắng nói. Ngươi đừng lo, bây giờ ta đã đến thiên ma rồi, cho nên sau này hấp thu lôi điện sẽ không còn ảnh hưởng đến cơ thể nữa đâu a, Lâm Tiêu ôn nhu nói. Có thật không, ngươi không lừa ta chứ? Nguyệt Nga nói, ta đã bao giờ lừa qua ngươi a, Lâm Tiêu cười nói. Ừm, ta tin ngươi, Nguyệt Nga cười ôn nhu nói. Sau đó hai người trò chuyện một lúc sau đó đi ra ngoài. Lâm Tiêu nghe Nguyệt Nga nói lại rằng xác của Lôi Kình Ngư đã được người dân trong thị trấn kéo lên nên hắn muốn đi xem thử. Khi đi ra bến cảng thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy một thân thể khổng lồ đang được nhấc bổng lên. Phía trên lưng của Lôi Kình Ngư vẫn còn lại dấu vết bị đốt cháy qua. Thật không ngờ con ma thú mà chúng ta tốn bao công sức để bắt giờ lại trở thành tình trạng này a, Lâm Tiêu cười nói. Tất cả đều là công lao của một mình ngươi a, Nguyệt Nga cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười cười. Xin hỏi, có phải các người là người của Thiên Huyền Tông hay không? Một giọng nói phía sau hai người vang lên. Hai người quay lại thì thấy đó là một ông lão mặc đồ quản gia. Xin hỏi có chuyện gì sao? Lâm Tiêu nói, ông lão nghe vậy thì lấy ra một chiếc hộp sau đó nói. Đây là thứ mà thị trưởng của chúng ta muốn giao cho hai người. Mời hai người nhận cho. Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi nhướng mày sau đó đưa tay nhận lấy chiếc hộp. Nhìn thấy Lâm Tiêu đã nhận lấy thì ông lão đó gật đầu chào sau đó quay người đi. Đó là vật gì vậy Lâm Tiêu? Nguyệt Nga bên cạnh hứng thú hỏi. Lâm Tiêu nghe vậy thì mở chiếc hộp ra. Bên trong là một viên ma thạch. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được từ viên ma thạch này một luồng năng lượng lôi điện đầy dữ dội. Thì ra là ma thạch của Lôi Kình Ngư a. Coi như thị trưởng nơi này cũng biết điều đấy chứ. Nguyệt Nga cười nói, đúng vậy a, mà thôi nhiệm vụ lần này xong rồi. Chúng ta trở về tông môn nhận thưởng thôi. Lâm Tiêu cười nói, hai người ở lại thị trấn một ngày để dạo chơi sau đó liền quay về Thiên Huyền Tông. Lần này trở về thì Lâm Tiêu nhìn thấy một bóng người đang đứng ở nơi đó nhìn hắn. Là Rachel sao, nhiệm vụ lần này thế nào rồi? Lâm Tiêu nhảy xuống hỏi. Thưa chủ nhân, nhiệm vụ lần này ta hoàn thành rất tốt. Rachel cúi đầu nói, cái tên Thanh Tân Phong kia còn làm phiền nàng nữa không vậy? Lâm Tiêu hỏi, hắn vẫn luôn làm phiền ta. Rachel nói. Nếu vậy thì lần sau không cần đi ra ngoài làm nhiệm vụ nữa. Hiện nay nàng đã cấp 30 rồi nên chỉ đợi ta tìm kiếm ám nguyên tố để giúp nàng tiến hóa thôi a, Lâm Tiêu cười nói. Vâng, ta sẽ nghe theo ngài. Rachel cúi đầu nói, này Lâm Tiêu, mau cùng ta đi nhận thưởng a, Nguyệt Nga đáp xuống bên cạnh nói. Được rồi, Rachel cũng cùng đi theo đi. Lâm Tiêu hướng về phía Rachel nói. Vâng, Rachel gật đầu nói, sau đó ba người liền đi đến nhiệm vụ đường. Trên đường đi ba người vẫn như cũ đó là thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi nhận điểm cống hiến thì ba người liền tách ra. Nguyệt Nga trở về sát đường còn Lâm Tiêu và Rachel thì đi dạo. Hai người bình thường không sống với nhau do Rachel liên tục đi cày cấp nên lần này Lâm Tiêu quyết định qua ở với Rachel vài ngày. Bỗng nhiên trong lúc hai người đang đi dạo thì có một tên thanh niên xuất hiện. Hắn hướng về Rachel cười nói. Sư tỷ, Phong sư huynh cho ta gửi lời nói hai ngày nữa có buổi đi săn quan trọng nên mong tỷ hãy chuẩn bị. Ta không hứng thú, Rachel lạnh lùng nói. Vâng, sao ạ, tên thanh niên bị bất ngờ trước câu trả lời của Rachel. Ta đã nói là không hứng thú, giờ ngươi có thể cút được rồi. Rachel lạnh lùng nói, nhưng mà thưa sư tỷ, Phong sư huynh nói ngày hôm đó vô cùng quan trọng nên bắt buộc tỷ phải đi. Tên thanh niên kia cúi đầu nói, nếu ngươi dám nói lời nào nữa ta liền giết ngươi. Rachel lạnh giọng nói sau đó phóng ra uy áp của bản thân. Tên thanh niên kia liền bị uy áp ép đến quỳ trên mặt đất. Rachel và Lâm Tiêu hai người liền bỏ qua hắn mà trở về chỗ của Rachel. Tên thanh niên đó liền nhìn theo bóng lưng cả hai với ánh mắt đầy oán độc. Cách chương.